Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2528, muốn lập. Tôn Minh Nguyệt lẳng lặng nhắm mắt lại, thân thể lơ lửng ở trong trẻo mặt nước. Sở Ly cảm thụ được vũng nước này kỳ dị, dù cho mạnh mẽ gần như đến cực hạn thân thể, vẫn là cảm nhận được một tia tăng cường. Cố gắng tiến lên một bước khó lại càng khó. Cái này quang minh chỉ hiệu quả xác thực cực mạnh. Có thể nói là chân bảo. Khó gặp, tại cường hóa thân thể đạo này bên trên. Cho dù là bí cảnh sợ chưa hẳn so cái này quang minh chỉ mạnh. Hắn vận chuyển linh khí. Hút vào cái này quang minh chỉ bên trong kỳ dị lực lượng. Thời gian trôi qua nhanh chóng bên trong. Một khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh. Tôn Minh Nguyệt dần dần bắt đầu rung động. Lúc bắt đầu nhẹ nhàng run run, về sau run run đến càng ngày càng lợi hại, chấn động đến đầm nước nổi sóng. Sở Ly theo bên trên nàng phía sau lưng, xem chiếu vào cuồng bạo lực lượng tại trong cơ thể nàng nhảy lên động. Không ngừng xé rách lấy thân thể nàng, kinh mạch đứt gãy, huyết nhục tăng thêm, giống như tùy thời muốn chợt nổ tung. Hắn đối với tình hình như vậy sớm có đoán trước, cần phải là sẽ như thế. Dù sao tu vi của hắn quá sâu, hắn âm thầm may mắn, còn tốt không có đem tất cả tu vi một mạch đều truyền cho nàng. Nếu không nàng cũng không khá gì hơn, lúc này đã sớm nổ tung, trình độ như vậy phá hư, dù cho quang minh chỉ đang nhanh chóng chữa trị, cũng tới không kịp chữa trị. Cuồng bạo lực lượng phá hư tốc độ vượt xa quang minh chỉ chữa trị tốc độ. Quang minh chỉ lực lượng chẳng nhiều cuồng bạo, ôn hòa làm chủ. Tăng cường thể chất cũng là tiến hành theo chất lượng, từng chút tới. Chuyện này đối với thân thể tăng cường mà nói chỗ tốt vô tận. Căn cơ làm chắc ngay thẳng, còn sẽ không tổn thất thân thể bản nguyên. Nhưng đối với phát hiện tại tình hình như vậy mà nói, lại là tệ nạn, không cách nào kịp thời chữa trị thân thể nàng. Hắn thôi động thiên linh kinh, thêm bên trên khô vinh kinh, bắt đầu rơi vào thân thể nàng. Thầm than còn tốt chính mình không có đem tất cả công lực đều cho nàng. Nếu không mình bây giờ cũng không có dư lực đến giúp nàng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng bị hủy diệt. Khô vinh kinh thôi động càng bên trên một tầng trời linh khí. Siêu việt hai tầng trời linh khí hết sức tinh thuần. Sinh cơ giạt giao. Tại khô vinh kinh thôi động dưới. Không ngừng chữa trị Tôn Minh Nguyệt thân thể. Nàng một bên bị không ngừng phá hư. Một bên tại chữa trị, mà nàng cũng đang nỗ lực khống chế thu phục cái này lực lượng cuồng bạo. Cái này đến cái khác chu thiên xuống tới. Cuồng bạo lực lượng chậm rãi ôn thuần mấy phần. Một canh giờ sau, Tôn Minh Nguyệt yếu ớt mở ra đôi mắt sáng. Sáng sủa đoạt người. Suy, chấm ngoặc kép, nàng thở ra một hơi. Khí trắng như tiễn, đầm nước xuất hiện một cái hố sâu. Tràn ra nước tốn, thế nào? Sở Ly bàn tay rời khỏi nàng như bạch ngọc ôn nhuận phía sau lưng. Tôn Minh Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp. Rất tốt. Sở Ly cười nói. Cuối cùng đại công cáo thành. Không có xảy ra sự cố. Hắn cũng thở dài ra một hơi. Có lần này, lần sau liền dễ dàng rất nhiều. Tôn Minh Nguyệt trên dưới dò xét hắn. Gật gật đầu cười nói. May mà ngươi làm việc ổn thỏa. Bằng không lần này thật nếu không có mạng nhỏ. Sở Ly lắc đầu, sâu sắc liếc nhìn nàng một cái. Tôn Minh Nguyệt cười nói. Tốt à, là ta làm sai. Lần này bên trên lục ngọc dung đang. Sở Ly khẽ nói. Ngươi là không duyên cớ bị khinh bỉ. Ngọc dung nàng tính tới ta sẽ không làm loạn. Tính toán không bỏ sót. Thật đáng ghét. Tôn Minh Nguyệt khẽ nói. Lần sau ta biết đòi lại khoản nợ này. Chẳng qua cái này khiên cơ thuật xác thực huyền diệu vô cùng. Còn có thể như thế tăng trưởng công lực. Nàng từ không nghĩ tới có như vậy diệu pháp. Căn bản cũng không tất phí tâm tu luyện nha. Thi triển mấy lần liền có thể trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Nàng đôi mắt sáng sáng lên. Hưng phấn nói. Ngươi giúp ta bồi dưỡng mấy cái đỉnh tiêm cao thủ đi. Sở Ly hừ một tiếng nói. Ngươi là ngại chúng ta chết được không nhanh đi. Cũng không phải lượng lớn bồi dưỡng. Chỉ là mấy người không có quan hệ gì à. Tôn Minh Nguyệt bĩu bĩu môi đỏ. Lộ ra mấy phần thiếu nữ thần khí. Nàng đối với người khác trước mặt là đoan trang trang nghiêm. nghiêm nghị không thể xâm phạm. Tại Sở Ly trước mặt lại là ngẫu nhiên lộ ra con gái nhỏ thái độ. Cùng bình thường ở bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Bên cạnh người vô pháp nhìn thấy. Sở Ly khẽ nói. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Tăng cường ngươi cùng Ngọc Dung tu vi là vì để các ngươi tự vệ. Có thể không phải là vì xưng bá thiên hạ. Huống hồ ngươi không nghĩ sớm phi thăng. Ngược lại nghĩ đến nhất thống thiên ngoại thiên cảnh. Hắn mò tới phi thăng cánh cửa. Cảm thấy phi thăng sẽ không quá lâu. Cũng không muốn Tôn Minh Nguyệt cùng Lục Ngọc Dung các nàng tại cái này một giới ở lâu. Sớm đi bên trên một tầng trời mới là chính sự. Đến phía trên, có thể sống vạn năm. Vạn năm thọ nguyên đúng là lớn lao dụ hoặc. Bốn người có thể gần nhau vạn năm. Thậm chí càng bên trên một tầng trời. Sống được càng lâu. Tôn Minh Nguyệt nói. Ta nếu có thể nhất thống thiên ngoại thiên. Liền có thể phi thăng. Vậy còn không như khổ tu một môn thiên ngoại thiên võ học đâu. Sở Ly nói. Ta đi lên sau khi. Có thể giúp ngươi tìm được võ học tu luyện tâm đắc. Từ đó giúp ngươi một tay. Bớt lo dùng ít sức. Đỉnh thái hạo thiên ngoại thiên võ học. Ở những người khác xem ra là tinh diệu tuyệt luân. Nhưng những thứ này võ học đến bên trên một tầng trời. Chưa hẳn vẫn là đứng đầu nhất tuyệt học. Hắn mượn tuần thiên điệp có thể tìm tới tu luyện những thứ này võ học cao thủ. Có thể lợi dụng khiên cơ thuật đến bọn hắn cảm ngộ. Kể từ đó, nàng đem những thứ này võ học tu luyện tới cảnh giới viên mãn cũng không khó. Mà Tôn Minh Nguyệt hết lần này tới lần khác truy cầu cái gì nhất thống thiên ngoại thiên cảnh. Quả thực là đi lối rẽ. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi lắc đầu nói. Ta muốn chính mình phi thăng. Không muốn bằng vào lực lượng của ngươi. Sở Ly tức giận chừng nàng một cái. Nàng mượn mình lực lượng tăng cường chính mình. Từ đó nhất thống thiên ngoại thiên cảnh. Lại không mượn mình lực lượng phi thăng. Quả thực là tính lấn khinh người. Tôn Minh Nguyệt nói. Tiêu Kỳ dựa vào mình lực lượng lĩnh hội phi thăng. Ta cũng có thể làm được. Nàng không muốn vứt bỏ Đại Quang Minh Kinh. Có thể Đại Quang Minh Kinh mỗi tiến một bước khó như lên trời. Nàng gần như đạt tới cực hạn. Không có khả năng lại đột phá. Ít nhất trong vòng trăm năm là không thể nào lại đột phá. Mà muốn tại trong vòng trăm năm đột phá. Trừ phi nàng có thể chém dụng phàm tục ràng buộc. Siêu thoát thế ngoại. Tiến vào Phật môn tu hành. Có thể nàng ràng buộc quá sâu. Là không thể nào chặt đứt cùng Sở Ly tình cảm. Chỉ có thể mở ra lối riêng. Muốn từ một đạo khác vào tay. Sở Ly như có điều suy nghĩ đánh giá nàng. Tôn Minh Nguyệt hừ một tiếng. Che giấu nói. Người vào thiên ngoại thiên đến nay. Một mực bận rộn. Chẳng lẽ liền không muốn khôi phục dẫn tiên sơn vinh quang. Sở Ly lắc đầu. Bây giờ không phải là thời điểm. Còn không phải lúc. Tôn Minh Nguyệt kinh ngạc nói. Bằng ngươi bây giờ danh tiếng. Dẫn tiên sơn lập lại. Không ai còn dám khiêu khích. Sở Ly thở dài nói. Ta sợ là chưa hẳn lại ở chỗ này ở lâu. Hiện tại vội vội vàng vàng lập lại dẫn tiên sơn. Một khi phi thăng. Ai còn có thể che chở dẫn tiên sơn. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày. Vậy cũng đúng. Sở Ly căn cơ một mực rất yếu. Cho dù hắn tu vi đỉnh tiêm. Đến tình cảnh như vậy. Ngoại trừ Tống Vô Kỵ gần như không có địch thủ. Vẫn là che giấu không căn cơ yếu kém sự thật. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Sở Ly tu vi tăng trưởng quá nhanh. Mà một mực tiến bộ dũng mãnh chuyên chú vào tu luyện cùng ứng phó đối thủ. Huống chi dẫn tiên sơn đã bị diệt. Hắn càng không thời gian đến chậm rãi bồi dưỡng thế lực. Chính mình căn cơ khổng lồ. Chấp trưởng quang minh thắng cảnh. Là bởi vì xuất thân quang minh thắng cảnh nguyên bản liền khổng lồ. Đây cũng là đại tông môn đệ tử chỗ tốt. Tiên thiên ưu thế. Sở Ly muốn đuổi tới. Vậy liền cần phải hao phí thời gian mấy chục năm. Chậm rãi bồi dưỡng tâm phúc đệ tử. Hiển nhiên Sở Ly không làm được đến mức này. Không nói mấy chục năm. Sợ là không dùng đến 10 năm Sở Ly liền muốn phi thăng. Vậy liền giao cho ta đi. Tôn Minh Nguyệt trầm giọng nói. Để quang minh thắng cảnh trợ dẫn tiên sơn lập lại. Xem ai còn dám làm loạn. Sở Ly lắc đầu nói. Người một khi phi thăng đâu. Ta đến lúc đó biết hạ một đạo thủ dụ. Phàm Quang Minh thắng cảnh đệ tử nhất định phải xem Dẫn Tiên Sơn vì người một nhà. Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly như cũ lắc đầu. Cái này sẽ chỉ hại Dẫn Tiên Sơn, để bọn hắn không muốn phát triển. Mượn nhờ ngoại lực trung quy là công dã tràng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc. Năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.